Chương 4. 906 Chiêu Dương Lâu. Lão gia tử sớm đã biết rõ này cháu gái xáo lộ, nghe vậy liền cười nói, ban thưởng tự nhiên là có chút phong phú. Người thắng trận 3 hạng đầu, có thể đi Chiêu Dương Lâu nhận lấy một kiện linh khí ở trên luyện khí. Đồng thời phân biệt đạt được 100 vạn, 50 vạn cùng 10 vạn linh tệ ban thưởng. Hắn nhìn nhìn tiểu tôn nữ sắc mặt, thầm nghĩ trong lòng, cái này linh tệ ban thưởng, tiểu tôn nữ hẳn là trướng mắt. Tiểu mặt than trên mặt, nhìn không ra bất kỳ biểu lộ trừ cái đó ra, còn có thể đi linh thú viên chọn lựa một chỉ mình thích linh thú, để linh thú sư vì ngươi thuần hóa hoàn tất, về sau liền có thể đi theo các ngươi cùng một chỗ lịch luyện. Bất quá nha. Lão gia tử ho khan một tiếng, thần sắc rất có vài phần xấu hổ chỗ, cái kia Chiêu Dương Lâu, khu khu, cu nở dê không phải người người có thể đi vào. Phải xem lão tổ tông ý tứ, lão tổ tông nếu như không cho ngươi tiến, ho khan, liền coi là đầu danh, đó cũng là vào không được. Ý gì đầu này tên ban thưởng, có khả năng còn lại biến thành con vịt đã đun sôi cho bay tiểu ra hỏa khuôn mặt nhỏ lập tức chặt chẽ kéo căng. Lão gia tử xem xét nàng cái kia nhỏ biểu lộ, vô ý thức kéo ra khỏe miệng, vội vàng lại bổ sung, bất quá ngươi yên tâm, coi như vào không được Chiêu Dương Lâu, cái kia cũng không có việc gì, đến lúc đó gia tộc cũng sẽ cân nhắc cái khác đền bù một hai. Cũng không phải nói tiểu cô nương thế nào cũng phải muốn này Chiêu Dương Lâu bên trong ban thưởng. Linh khí cái gì nàng gần nhất vơ vét thật nhiều, mỗi ngày bạo mấy cái đều đủ nàng chơi mà. Nhưng là, nên nàng nguyên vốn nên là nàng a sao có thể nói xong cho lại không cho đâu, đây không phải đại lừa gạt hành vi, đây Chiêu Dương Lâu là địa phương nào úc, kia là Chiêu Dương tổ tiên bày tàng bảo địa. Một bên có cái mặt tròn tiểu thanh niên, vội vàng xen vào nói, trong gia tộc chỉ có 1/1000 người, có thể vào trong tuyển bảo, đại đa số đều là đến cửa liền bị trực tiếp bắn ra tới. Liền vào trong cơ hội đều không có. Tiểu thanh niên Minh gọi một ngũ tư, là ngũ thúc con thứ hài tử, tiểu mục bình thường cùng một gia người không thế nào thân cận, rất nhiều trong gia tộc trực hệ tử đệ, nàng đều chưa hẳn có thế nhận toàn, con thứ liền càng không nhận ra. Nghe vậy, tiểu mục cũng chỉ là gật gật đầu, xoay mặt nhìn về phía lao gia tử nói, lúc nào so với sau 4 ngày, chính là gia gia mừng thọ ngày ấy. Một lao gia tử vớt râu cười nói, cũng chính là trong gia tộc các con, tỉ thí một chút vì lao phu trợ cái hưng mà thôi, cha mở đến la thôi, cha mở đến la thôi. Tiêu Mục điểm một cái đầu nhỏ, trừ cái đó ra, không có đi Chiêu Dương Lâu tham quan đường tắt lao ra tử sưng sở, lập tức cười gật đầu, Chiêu Dương Lâu chỉ ở lão phu thọ yến về sau, trong 1 tháng mở ra. Hoàn toàn chính xác chỉ có loại biện pháp này mới có thể có đến vào trong tham quan cơ hội. Ho khan. Tổ tiên không khả quan nhiều phải là đi nhân số vượt qua 3 cái, thực lực tại linh cảnh trở xuống, đều sẽ bị bắn ngược đi ra. Trước cái mấy năm, hàng năm còn có thể có 30, 50 người có thể đi vào Chiêu Dương Lâu tuyển bảo bối. Tuy rằng GM tới phù hợp bảo bối cũng không có nhiều người, nhưng dù sao cũng coi là vào trong tham quan qua. Có thế theo mấy năm gần đây ho khan, tổ tiên này tính tình ngày càng không tốt, năm kia bắt đầu, cũng chỉ cho tiến 3 người. 3 người này thế tất là trong gia tộc siêu quần bạt tùy người. Hơn nữa tiến vào 1 lần chọn được bảo khí người, liền không có cơ hội lại tiến. Tiểu gia hỏa bĩu môi, thầm nghĩ này tổ tiên tính tình vẫn còn lớn, tật xấu cùng quy củ cu nở dê thật nhiều. Đã như vậy, vậy liền để bản đại nhân đi chiếu cấu ngươi đi, kiểu một điểm một cái đầu nhỏ, so với...